Đô thị tu chân y thánh, chương 1136, hoành đẩy về phía trước không nương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình đáng tiếc liền hai chiêu đều không chống nổi đi quả thật chưa ra hình dáng gì. Nhìn vậy khảm nạm nhập vách đá thẳng đứng, mặt đầy không cam lòng, cả người máu tươi rầm rề tất dạ lão tổ Trần Phi nhàn nhạt tiếng, chung quanh tất cả mọi người đều cả người run lên, yên tĩnh không tiếng động, khó mà từ rung động tỉnh lại. Bạch xà giáo tất dạ lão tổ đánh bại, tất dạ lão tổ hắn lại có thể đánh bại, được gọi là chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp vậy không nói ở đây tất dạ lão tổ, hắn đánh bại. Tất cả mọi người đều là yên lặng, khô khốc trước môi, ánh mắt sợ hãi, run rẩy vọng hướng bầu trời vậy một bộ hắc bào trẻ tuổi bóng người, thật sự là hoang đường đến cảm giác có chút không ra lời tới. Tất dạ lão tổ có mạnh hay không? 70 năm trước bạch xà giáo đảm nhiệm. Hắc ma, 70 năm trước chân nhân cảnh tầng 4, 70 năm trước cũng đã là từng giết không chỉ một vị chân nhân cảnh tầng 4 nhân vật như vậy vấn đề, bản thân là một cái ngụy mệnh đề. Bởi vì tất dạ lão tổ thật rất mạnh rất mạnh rất mạnh. Vô luận là kiếm đạo hoặc giả là cảnh giới, cũng tuyệt đối là đủ để sánh bằng chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp thậm chí chân chính sức chiến đấu phương diện còn có thể là chút bao trùm. Đổi câu tới coi như là vị kia chân nhân cảnh tầng 4 cường giả đỉnh phong đích thân tới, chỉ sợ cũng không gặp được có thể ở tay hắn đòi cái gì tốt, thậm chí, còn có thể sẽ bị thua. Mà bây giờ đâu, mà bây giờ, hắn gặp Trần Phi. Đáng tiếc hắn là gặp Trần Phi à, Tử Tiêu Tài Quyết chân công chính là bất thế cường hãn bộ luật, lại càng không dùng Trần Phi kinh khủng kia bên trong ở đây, cùng với truyền tiên môn thánh pháp tọa vong kinh gia trì. Đây hoàn toàn là bay vượt giống vậy thêm được. Người thường không mong đợi đạt tới, thậm chí liền tưởng tượng cũng có một ít lỗ thủng, đơn thuần hy vọng xa vời. Đây là Trần Phi bước chân hướng phía trước bước ra, hướng vậy vách đá dựng đứng tất dạ lão tổ đi tới, nhất thời thì có một vị cả người hơi thở kinh khủng bóng người nhanh chóng hướng Trần Phi lóe lên tới, cầm trong tay một chuôi ngọc kích, là vậy bạch xà giáo song ma một trong, bạch ma lục thiên hồng. Cốt ngay, cách lão tổ xa một ít. Hắn cả người sát khí, ánh mắt lại là kiêng kỵ, lại là dữ tợn nhìn Trần Phi, rất sợ lúc này Trần Phi gần thêm nữa tất dạ lão tổ một bước. Bởi vì, hôm nay cái này dưới trạng thái tất dạ lão tổ, đã là đạt tới đèn cạn dầu, như Trần Phi sinh lòng ngạt niệm, vậy tướng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc nào ngươi loại này tiểu miêu tiểu cầu cũng có thể đứng ra búng. Nhưng mà Trần Phi ánh mắt hướng vậy bạch ma lục thiên hồng nhìn một cái, đột nhiên ở giữa chăn tới không rãnh khủng bố kiếm ý liền trực tiếp là dòng nước chảy, khơi thông đi ra, hướng đối phương vạn cổ đi. Đồng thời bàn tay tìm tòi, không cường hãn khí thế trực tiếp là tướng vậy bạch ma lục thiên hồng trấn áp tới tại chỗ nhúc nhích không được. Mọi người trong mắt nhất thời rụt một cái, bạch xà giáo song ma một trong nhân vật bây giờ lại là không chịu được như vậy một kích. Trần Phi tùy tiện ra tay, cũng không gánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc sau, vậy Lục Thiên Hồng cặp mắt tràn ra nồng nặc sợ hãi, điên cuồng vùng vẫy, mà lúc này hắn mới giống như là rốt cuộc kịp phản ứng, dưới xung động, hắn kết quả là làm ra một kiện bực nào chuyện ngu xuẩn tình. Ở, dừng tay, tất dạ lão tổ thần sắc tái nhợt con ngươi phong tỏa ở Trần Phi thân, lạnh lùng nói, muốn cho Trần Phi dừng tay. Hắc ma thanh cự bây giờ đã chết như vậy Lục Thiên Hồng lại bước cái trước theo gót, đây là toàn quân chết hết. Không cái gì nhan không mặt mũi, chỉ là cái này thiên tổn thất lớn, cho dù là bọn họ bạch xà giáo cũng là khó mà chịu đựng à, quảng cáo. Ngươi, ngươi buông ta ra. Bạch ma lục thiên hồng cũng là dãy dụa quát lên, xin chập chờn to lớn. Các ngươi là đang ra lệnh ta sao? Trần Phi nhìn vậy bị hắn trấn áp bóng người, con ngươi hàn mang nhanh tránh, lãnh đạm lên tiếng, bốn phía tất cả mọi người cứng rắn là không dám biệt xuất nửa nói nhỏ. Ta, Lục Thiên Hồng bị cái này khổng lồ áp lực đè sắp tan vỡ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Thả ta, có lẽ còn có chỗ trống quay về, nếu không, ngươi là muốn cùng ta bạch xà giáo hoàn toàn khai chiến. Phải không, Trần Phi khóe miệng nhấc lên nhàn nhạt cười nhạt, sau đó liền dùng hắn hành động thực tế, để chứng minh hắn lựa chọn. Oanh, kinh khủng sát khí từ trong cơ thể hắn xông ra cuồng liệt đè ở vậy bạch ma Lục Thiên Hồng thân. Ngươi mới vừa cái gì, ta có chút không quá nghe rõ. Làm Trần Phi như vậy một câu diễu cợt, lãnh đạm lời nói vang ở bọn họ bên tai, đám người tim hung hãn co quắp hạ, giết bạch xà giáo song ma một trong hắc ma thanh cự, còn chưa đủ, lại phải lại đem bạch ma lục thiên hồng cũng cho chém hết sao? Phải biết và hắc ma thanh cự bất đồng chính là cái này bạch ma lục thiên hồng còn có kinh người lai lịch. Chính là bạch xà giáo đảm nhiệm phó giáo chủ hậu nhân, Trần Phi, hắn thật dám chém. Cái này Lục Thiên Hồng thật nếu là chết từ bây giờ về sau, sợ rằng cái này Trần Phi liền muốn cùng vậy bạch xà giáo kết làm huyết hải thâm cừu, không chết không thôi. ít nhất vị kia Bạch Xà giáo đảm nhiệm phó giáo chủ, nhất định sẽ không tiếc hết thảy muốn mạng hắn. Trần Phi, làm việc trước ngươi suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Thấy tình cảnh này vậy Tất Dạ lão tổ cũng là không nhịn được có chút biến sắc đứng lên, quát lên. Lục Thiên Hồng là ta Bạch Xà giáo đảm nhiệm phó giáo chủ hậu nhân, ngươi giết hắn, biết sẽ là hậu quả gì? Hậu quả gì? Trần Phi sắc mặt cũng không đổi một điểm một cái. Chết còn nghiêm trọng hơn. Tất Dạ lão tổ giữ tợn gương mặt giận dữ hết. Tốt lắm, ta có thể thật đúng là chưa bao giờ biết chết còn hậu quả nghiêm trọng sẽ là dạng gì, nếu hôm nay có cơ hội, vậy thì thử một chút chứ. Trần Phi cười lên, bước chân về phía trước đạp đi, từng bước một đến gần vậy mặt đầy bắt đầu biến sắc Lục Thiên Hồng. Điều này cũng làm cho Tất Dạ lão tổ thần sắc cứng ngắc cực kỳ khó coi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mang ra Lục Thiên Hồng bối cảnh tiểu xuất sinh này, lại còn chưa sợ. Trần Phi, ta trước tổ chính là Bạch Xà giáo đảm nhiệm phó giáo chủ, chân chính nhân vật lớn, chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp, ngươi nếu dám giết ta, hậu quả này, ngươi không gánh nổi. Lục Thiên Hồng sợ, sắc lệ nội cha, dãy dụa run giọng hét. Trời làm bậy, gió có thể thứ cho, từ làm bậy, không thể sống. Trần Phi thần sắc lãnh đạm phun ra như vậy âm, con ngươi lạnh như băng. Không phục để cho hắn đến tìm ta. Chấm, ta Trần Phi chờ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời kiếm ý ngưng tụ thành kiếm, lăng không chém xuống. Phốc suy, Bạch Ma Lục Thiên Hồng tại chỗ bỏ mạng, thân thể bị chém chết thành hai nửa, thần hồn câu diệt. Mọi người trực tiếp là ngu chán một món mồ hôi tuột xuống, Bạch Xà giáo đảm nhiệm phó giáo chủ hậu nhân, Bạch Ma Lục Thiên Hồng, cái này người điên, thật là chém chém. Họ Trần, ngươi đây là đang tự tìm cái chết, Tất Dạ lão tổ ra mặt dữ tợn, giận dữ hét. Tim, hung hãn run rẩy, người điên, đây thật là cái người điên. Người có phải hay không lấy là ta sẽ thả ngươi. Trần Phi quay đầu cười một tiếng, lần nữa bình thản âm làm vậy tất cả mọi người làm tim co rúc lại. Không, không thể nào, cái này người điên ý của lời này khó khăn, chẳng lẽ là. Ngươi, vậy Tất Dạ lão tổ cũng là con ngươi chợt rụt một cái, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Lập tức trốn, cái này Tất Dạ lão tổ không hổ là sống hơn nửa đời người lão già kia kiêu hùng tâm tính. Lúc này thấy tình thế không ổn, cũng không cố kỵ nữa cái gì mặt không mặt mũi, lập tức chuẩn bị chạy trốn. Trần Phi liền Lục Thiên Hồng cũng dám giết, hắn bây giờ loại trạng thái này, lại là nguy hiểm. Vèo, một khắc sau, một cái bụi đất thân ảnh màu trắng ở hắn dưới người tăng vọt là một cái dữ tợn không bạch ban rắn khổng lồ, đánh nó cái đuôi một vung sau lưng vậy vách đá thẳng đứng, trực tiếp là đem đánh nát. Thừa dịp cái này hỗn loạn, rắn khổng lồ hào hùng thân thể trực tiếp là giống như nhanh như tia chớp đổ bắn ra, bắt đầu điên trốn. Trốn, coi như là để cho ngươi chạy, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Trần Phi ánh mắt một nghiêm túc trực tiếp là cuồng liệt phóng lên cao. Ầm, tựa như trời long đất lỡ vậy, toàn bộ mặt đất ngay tức thì giống như là bị một vô hình cự lực nện xuống, miễn cưỡng đập ra một cái dài rộng mấy chục thước to lớn lõm xuống, theo sát phía sau Trần Phi bóng người liền giống như là đạn đại bác vậy kích bắn ra. Một khắc sau, hắn bóng người chính là tại ngày đó không kéo hào hùng trăm mét đường dài, giống như là máy bay chiến đấu đột phá bức tường âm thanh, mang theo dài đuôi dài khí vậy. Loại tràng cảnh đó thật là long trời lở đất, ta Tất Dạ muốn đi, ngươi bực này chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu cản được hạ sao. Tất Dạ lão tổ biết lúc này là hắn sống chết du quan đang lúc cười gằn, thiên ti vạn lũ khủng bố kiếm ý khơi thông ra, ngưng tụ thành một kiếm tựa như muốn chém xé trời khung, lại có vạn xà thét dài, tê tiếng lách tách hiện đầy vân không. Trần Phi sắc mặt không thay đổi, chẳng qua là cười nhạt. Chém, một khắc sau, liền gặp hắn một tay kéo vậy pháp bảo diều lớn, khủng bố kiếm ý ngưng ở hắn, vô hạ hoàn mỹ, tựa như kinh khủng uông dương ở hết giận dữ, cuồng rách sóng lớn ở hô hống, một diều tê thiên liệt địa chém xuống, tướng vậy Tất Dạ lão tổ triệt để phong tỏa. À, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Tất Dạ lão tổ dưới người rắn khổng lồ lúc này nổ tung, máu tươi tràn đầy không, hắn thân thể cũng bị cái này một diều tước mất hắn nửa người. Không, không nên giết ta. Ta biết lỗi rồi, hắn lúc này, Tất Dạ lão tổ rốt cuộc biết sai rồi, sau khi biết hối, Trần Phi người này đơn giản là người điên. Quảng cáo, hơn nữa còn là hắn không chọc nổi cái loại đó triệt triệt để người điên. Hắn mặt vậy lại không có kiêu ngạo, Bạch Xà giáo đảm nhiệm hắc ma thì thế nào? Từng giết chân nhân cảnh tầng 4 thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Bạch Xà giáo lão tổ thì thế nào? Bây giờ Trần Phi nếu như muốn giết hắn, vậy hắn liền chỉ có chết. Biết lỗi rồi, Trần Phi mặt lộ ra im lặng cười, ước chừng sai rồi, đủ rồi. Tham đồ hắn bát cung huyền tháp còn muốn liên lụy người bên cạnh hắn, đây chính là cấm kỵ. Lấy là một câu sai rồi có thể hoàn sao? Cái này đời nào có chuyện dễ dàng như vậy à, tối thiểu, được chịu trách nhiệm lời của mình à, đúng không? Mới vừa ngươi không phải luôn mồm muốn cho ta trả giá thật lớn. Nhưng bây giờ, ngươi chạy cái gì? Nếu là ngươi cảm thấy ta khi dễ ngươi, nếu không ta lại nhường ngươi 3 chiêu. Lại để cho 3 chiêu. Chớ 3 chiêu, 30 chiêu, 300 chiêu thì phải làm thế nào đây? Không đánh lại là không đánh lại, hơn nữa Tất Dạ lão tổ hắn bây giờ cũng là hoàn toàn không có vậy lá gan. Vèo, thân hình hắn chớp mắt muốn trốn nữa. Phịch, một cổ kinh khủng lực lượng khí thế tướng hắn rất miễn cưỡng đè xuống bầu trời, khảm nhập lớn trong ruộng, không đường có thể lui. Một chiêu, Trần Phi đưa ra một ngón tay, nhàn nhạt nói. Trần Phi, ngươi đừng quá lấn hiếp người quá đáng. Vậy Tất Dạ lão tổ cặp mắt máu đỏ trước dữ tợn rung giọng nói. Quá đáng, chẳng lẽ ngươi cũng phối hợp đến phần này, vẫn không rõ người tu chân giữa đạo lý sao? Người mạnh là vua, quả đấm cứng rắn, mới có thể nói với người khác đạo lý, hôm nay ta đang cùng ngươi nói phải trái, làm sao, ngươi không muốn nghe sao? Trần Phi đạp thẳng tới mây xanh tới, khí thế uy vũ, làm chỗ xa kia rất nhiều người cũng không dám đến gần. Chỉ là xem cuộc chiến, cũng để cho người có dũng khí tim hồi hộp nguy hiểm. Tất Dạ lão tổ nghe vậy cũng là thiếu chút nữa nghẹn khí, nói phải trái. Đây là đang theo hắn nói phải trái sao? Cái này rõ ràng là ở muốn giết hắn à, đơn giản là lấn hiếp người quá đáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về Bia. GT, cách chương.